Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1859, im lặng phát đại tài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần dần đi qua bằng hai người năng lực, thắng 10 trận, cũng không khó đi qua hơn nửa tháng an bài, cuối cùng hai người đều đạt tới. Hoàng thượng cũng đồng dạng đạt tới, ba người vô cùng có thể sẽ gặp nhau tại khiêu chiến đài chủ bên trong. Mạc Liên Thành trong lòng có ý định khác, tạm thời cũng không muốn cùng Hoàng thượng đụng tới, liền cùng Tần Lĩnh chậm rãi, cũng không có trước tiên khiêu chiến đài chủ. Bây giờ, Tần Lĩnh cùng Mạc Liên Thành cái này một đôi ngụy hai huynh đệ tại lôi trận một khu xem như tương đối nổi danh, hơi qua đây chưa đủ một tháng, liền đã thắng đủ 10 trận, một đường quá quan trảm tướng, đều là tranh tài 11 trận, 10 thắng bại một lần. Lớn nhất danh tiếng vô lượng, xem như Hoàng thượng. 10 trận 10 thắng, vì cái kia hai cái thua huynh đệ, đều là bại bởi Hoàng thượng. Mấy ngày qua, Tần Lĩnh cùng Mạc Liên Thành không ngừng đi dạo chợ giao dịch, mua linh dược. Có khi hai người đều là cầm linh đan đi đổi, cho nên, bình thường chỉ cần bọn hắn nhìn chúng, lại không phải là giá trên trời, căn bản là có thể chiếm được. Huống chi, thật là giá trên trời các loại linh dược, bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại chợ giao dịch, sẽ ở linh dược phòng đấu giá. Cổ Phúc Quý là xui xẻo nhất, hắn vẫn muốn mua một gốc thất diệp hoa, kết quả, không kém nhiều một tháng đều không mua được. Ngẫu nhiên có, đều để người lập tức mua đi, nguyên lai một gốc lục phẩm linh dược, trước kia cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hết lần này tới lần khác liền là khan hiếm. Có ít người trên người có, cũng không nhất định sẽ cầm đi ra bán, trừ phi thiếu tiền. Tần Lĩnh đề nghị, cổ nhân yêu, nhìn thấy cái kia hắc mộc cửa không? Giả ít tiền, không khó lắm làm được. Hắn coi như đi, đoán chừng cũng sẽ không có. Mạc Liên Thành bất thình lình nói ra. Vì cái gì? Cổ Phúc Quý buồn bực nói. Có người là cố ý tại cùng ngươi đối nghịch. Rõ ràng như vậy đều nhìn không ra. Nhanh một tháng, lại nhìn không ra liền là lợn. Thất diệp hoa, xác thực có người biết là lấy ra luyện phá cấm đan. Có người không muốn Cổ Phúc Quý đột phá. Từ lần trước bị cướp trên tình huống nhìn. Đoán chừng là Đại Hà Tông người. Gần nhất Cổ Phúc Quý cao điệu xuất hiện, tổng chọc nhiều người địa phương, chấp pháp giả nhiều địa phương đi, thỉnh thoảng cùng chấp pháp giả chào hỏi, những người kia cũng không có chọn đến cơ hội ra tay. Cổ Phúc Quý ủ rũ, vào lúc này, Đan Huyền Tử đột ngột truyền âm cho Mạc Liên Thành. Thành Nhi, hắn muốn mua, người giúp hắn cũng coi như là trả lại cao thế một món nợ ân tình. Có thể, giúp thế nào? Mạc Liên Thành nghi hoặc, người đi mua, tìm ai mua, tự nhiên là đan tháp, giống thất diệp hoa loại này không tính đặc biệt thưa thớt linh dược, đan tháp chắc chắn có lưu hàng. Chỉ là, tại chợ giao dịch bên trong, chỉ có một loại người là có đặc quyền hướng đan tháp mua linh dược, chính là lôi trận bên trong đăng ký qua ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, hơn nữa so với trên thị trường giá cả, còn có thể tiện nghi một thành. Nhưng là, lôi trận bên trên có quy định. Tại cái này một cái khu, cũng chỉ có thể mua sắm tương ứng linh dược, đổi câu lại nói, Mạc Liên Thành nếu như muốn mua lục phẩm linh dược, chỉ có thể đến lục phẩm lôi khu, tức là lầu 2 mới có cái này một cái tư cách. Đan Huyền Tử cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó, ta liền là lo lắng luyện đan sư tranh tài lúc thiếu khuyết linh dược, vì là thuận tiện cố ý thiết hạ, không biết trước mắt có hay không hủy bỏ. Mạc Liên Thành cũng là vừa biết rõ cái này một điểm. Thế là, hắn cùng Cổ Phúc Quý nói một chút, chính xoan suýt người nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Lão đại, cái này là thật Mạc Liên Thành gật đầu khẳng định. Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi cũng ngoài ý muốn, Khúc Đàn Nhi thở dài. Đây chính là đặc quyền, thật mặc kệ là cái kia một cái địa phương đều sẽ có Trở về tiểu viện, mấy ngày sau, chờ Hoàng thượng đã khiêu chiến đài chủ tin tức truyền đến. Cũng đã thắng được. Cách chương.